anh ta chắc chắn cho rằng cô gửi ảnh khiêu gợi quyến rũ anh ta. Đây cũng thật là tự mình đa tình rồi. Cách chương.